Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 883, kỳ dị thời không khe hở. Huyết Nguyệt Thâm Uyên, huyết chi mặt trời, thái dương quang mang chiếu sáng cái này tàn phá huyết sắc thế giới, khiến ở vào Thâm Uyên thế giới trọng hoán một tia sinh cơ. Không. Giờ đây không nên nói là tàn phá, tất cả phá toái không đảo đều đã bị ngưng tụ làm một cái to lớn. Đại lục, cho dù là có ở vào viễn phương, không có sát nhập nhỏ không đảo cũng ngay tại dần dần tới gần huyết nguyệt vị trí. So sánh với vài thập niên trước, cái này thế giới giống như chết yên tĩnh tràng cảnh. Giờ đây có sinh mệnh chi thụ cùng rất nhiều tiểu động vật huyết nguyệt thâm uyên nếu như không tận. Lực đi cảm giác, liền ngay cả nửa điểm thâm uyên cảm giác đều không có. Có thể trông thấy, to lớn vô cùng sinh mệnh chi thụ đã tại huyết nguyệt ý chí không chế dưới, biến thành một loại khác cùng phía trước tuyệt không giống nhau hình thái. Nếu như nói, ngọn nguồn tự tinh linh tộc sinh mệnh chi thụ, nó hình thái phi thường cùng loại với bình thường nhất cây cao hoa mộc mà nói. Như vậy hiện tại, huyết nguyệt thâm uyên sinh mệnh chi thụ càng thêm giống như là cây rong. Có thể trông thấy, không gì sánh được to lớn cây cối chi chống trời địa. Tán cây thu nhận toàn bộ ánh nắng, mà rễ của nó xuyên qua toàn bộ đại lục, thậm chí kéo dài đến cái khác rải rác không đảo. Có thể trông thấy, vô số khí cần rủ xuống. Sau đó tại đại lục mỗi cái phương vị ngưng kết thành thân cây cùng bộ rễ. So sánh với đại lục ở bên trên kia gồ ghề nhấp nhô. Thậm chí thỉnh thoảng có thâm cốc núi cao địa hình. Đại thụ vượt ngang đại lục nhánh cây ngược lại trở thành nhất là thuận tiện giao thông thông đạo. Tại Giao Xua cùng số 3 hàng lâm huyết nguyệt thâm uyên thời điểm, hắn nhìn thấy chính là dạng này một màn. Bị thế giới chiếu cố đại thụ khiến đại lục ngưng làm một thể, mà vô số tiểu hình sinh vật cứ như vậy lấy đại thụ là sao huyệt phồn diễn sinh sống, mà đại thụ cũng không phải là độc chiếm tất cả ánh nắng. Theo kia thân cành khe hở ở giữa có vô số linh linh toái toái quang mang từ đó tràn ra, trên mặt đất chiếu ra vô số quầng sáng, là sinh tồn ở đại địa bên trên sinh vật mang đến nắng nóng. Trừ cái đó ra, đại thụ bản thân cũng là biết phát sáng. Tại kia to lớn thân cành phía dưới, có so ánh nắng yếu ớt, nhưng là càng thêm ôn hòa lục quang phóng xuất, đắm chìm này thuần túy nhất tự nhiên chi lực quang mang. Bất kỳ cái gì sinh vật đều sẽ cảm giác được thoải mái dễ chịu. Lúc này, có thể nghe được huyết nguyệt ở trung tâm, truyền đến ánh sáng hình người mừng rỡ tiếng hoan hô. Ánh sáng hình người kỳ thật chính là tiểu quang, chỉ là bởi vì nó bản thể quá khổng lồ, chính mình lại là huyết nguyệt thâm uyên hạch tâm, cho nên không thể ra ngoài, làm bạn chiến sĩ khắp nơi đi lại, cho nên mới chia ra tiểu quang cái này tử chu hành tàu. Tiểu quang sử dụng tinh thần đầu cuối chơi phân tranh đại lục. Kỳ thật chính là nó khống chế tinh thần đầu cuối chơi. Mà bây giờ, bởi vì vừa mới lấy được toàn bộ server thủ thông, tiểu quang chính là vui vẻ nhất thời điểm. Mà bởi vì ý chí của nó, tất cả huyết nguyệt thâm uyên đều nổi lên một trận ánh sáng thủy triều lên xuống. Thủy triều lên xuống bên trong, có thể trông thấy huyết nguyệt kia quái dị trong hải dương màu máu, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại ngưng tụ thành hình, bị sáng tạo mà ra. Xem thấu điểm này, Giao Xua lập tức giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng. Đừng đùa, theo chiến sĩ phóng xuất ra chính mình một phần lực lượng. Huyết nguyệt lập tức liền phát hiện Giao Xua đám người tồn tại. Ánh sáng hình người sửng sốt một chút, sau đó lại phát ra vui vẻ thanh âm, sau đó quên đi trong tay mình ngay tại sáng tạo cái gì đó. Đối với cái này, Giao Xua cười lắc đầu, sau đó bay đến huyết nguyệt phía trên. Rất lợi hại, lại là toàn bộ thế giới cái thứ nhất thông quan trò chơi. Nhà ta tiểu quang thông minh nhất, đến tới huyết nguyệt tầng ngoài lúc, có phần đông ánh sáng tiếp xúc cần theo tinh cầu hạch tâm chỗ dâng lên. Tựa hồ muốn đụng vào Joshua, mà Joshua cũng kiên nhẫn nhất vuốt ve những này xuất thủ. Sau đó mở miệng khích lệ đối phương. Lúc đầu ta còn tưởng rằng là Nostradamus bọn hắn lại cái thứ nhất thông quan. Không nghĩ tới lại là ngươi. Thật đúng là vượt quá ta ngoài dự liệu. Phân tranh đại lục rất khảo nghiệm chính là một người tổng hợp năng lực, khảo nghiệm một cá nhân phát hiện vấn đề, đưa ra vấn đề, giải quyết vấn đề, tịnh đem vấn đề đáp án tổng kết, thực tế thực hiện năng lực. Người bình thường thông qua cửa thứ nhất, liền chứng minh hắn chí ít tại phát hiện vấn đề phương diện có nhất định năng lực. Có thể phát hiện chính mình thiếu khuyết gì đó, lại có thể theo phức tạp hoàn cảnh bên trong, phát hiện những cái kia gen bộ kiện là chính mình yêu cầu. Mà giai đoạn thứ hai, nếu như có người có thể thông qua, liền chứng minh hắn có thể nghĩ rõ ràng chủng tộc của mình thiếu khuyết gì đó. Muốn cái gì đến bù đắp, trong lòng của hắn khẳng định đã có một cái cấu tứ. Loại người này đặt ở hiện thực thế giới, cũng có thể xem như người thông minh. Nếu như có thiên phú, tu hành tới bạch ngân cao giai thật là việc rất nhỏ. Tại đại ma triều hàng lâm lúc này, hoàng kim giai cũng không khó. Đệ tam giai đoạn, khảo nghiệm là người giải quyết các loại quái dị vấn đề năng lực phát hiện. Đưa ra vấn đề cũng không đủ. Trong lòng có kế hoạch là chuyện tốt, nhưng kế hoạch xuất hiện lỗ thủng làm sao bây giờ? Đệ tam giai đoạn khảo nghiệm chính là như vậy. Chỉ có thể chân thật chính giải quyết trong kế hoạch xuất hiện lỗ thủng người, mới có thể xem như tinh anh, có thể tại trong hiện thực đi càng xa. Siêu phàm phương diện lực lượng cũng giống như vậy. Mà thứ 4, giai đoạn thứ 5, chính là tổng kết tất cả vấn đề cùng đáp án, đồng thời đem mình đã hoàn thiện kế hoạch tại ngoại giới xâm lấn dưới áp lực mạnh thực hiện năng lực. Có thể hoàn thành điểm ấy, khó mà nói có thể hay không đến cực ý, dù sao cái này xem vận khí, nhưng là hoàng kim cao giai tiềm lực là tuyệt đối không thiếu được. Liền xem như không có siêu phàm chi lực thiên phú, hắn tại trong thế giới hiện thực cũng có được trở thành cao quản tiềm lực. Đương nhiên, dù sao hiện tại là trò chơi khai phục sơ kỳ, tại chưa quen thuộc tình huống dưới. Truyền kỳ cường giả bởi vì sai lầm mà phạm sai lầm, không có cách nào thông quan cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Phân tranh đại lục cái trò chơi này, nhìn như là trò chơi, trên thực tế là chọn lựa văn minh bên trong tiềm lực người. Mà là do xua phân giải hỗn độn thời điểm, còn có thể đề bạt bọn hắn lực lượng, gia tốc người siêu phàm nhóm sinh ra cùng tốc độ tăng lên. Chính là bởi vì như thế, tất cả truyền kỳ tài lại tận tâm tận lực trợ giúp chiến sĩ hoàn thiện cái trò chơi này. Đây là có đừng tại hiện thực, một bộ khác cắm rễ ở tinh thần đầu cuối bên trong khảo hạch sàng chọn phương pháp. Mà Tiểu Quang xem như cái thứ nhất thông quan người, ngoại trừ một phần là bởi vì quy tắc thiết định không hoàn thiện. Để Tiểu Quang nấm chủng tộc tại sơ kỳ trưởng thành quá lâu bên ngoài. Cũng có thể chứng minh Tiểu Quang xem như thế giới ý chí là hợp cách. Nó nhìn như ngây thơ, trên thực tế đã hấp thu đại lượng tri thức, bồi dưỡng được một bộ hợp lý đưa ra giải quyết vấn đề tư duy hình thức. Nhưng là do xua hiện tại tới, ngoại trừ khích lệ Tiểu Quang bên ngoài, vẫn còn có một cái khác mục đích. Ta nói, Tiểu Quang a, do xua vỗ vỗ bên cạnh người ánh sáng tiếp xúc cần. Hắn quay đầu ra hiệu bên cạnh cái kia ngay tại trong biển máu bốc lên năng lượng bọt biển. Gọn gàng dứt khoát nói, ngươi vừa rồi thông quan cái chủng loại kia nấm, cũng không thích hợp làm ngươi quyến tộc. A leng keng, tức khác, ánh sáng hình người liền phát ra có chút kinh hoàng nghi hoặc thanh âm. Đinh, là, vì cái gì, mặc dù nói. Cái trò chơi này có thể mô phỏng ra bồi dưỡng được một chủng tộc quá trình đối với người ta thế. Giới như thế này mà nói, chính là bồi dưỡng mình con gái cùng quyến tộc quá trình. Joshua mặc dù cao lớn thô kệch, là cái ngoại trừ chiến đấu bên ngoài gì đó đều không có hứng thú nam nhân. Nhưng là đối với tiểu hài tử, hắn một mực là rất có kiên nhẫn. Vậy đại khái cũng coi là kiếp trước xem như võ đạo quán quán chủ dạy bảo không ít tiểu hài tử duyên. Cớ mặc dù bởi vì quá mức vất vả dẫn đến chỉ có một người có thể kiên trì xuống tới, hắn vẻ mặt ôn hòa, chậm lại ngữ khí an ủi. Nhưng là, trò chơi dù sao chỉ là trò chơi, nó giản hóa đại lượng đồ vật, càng là gia tốc không ít tiến hóa cùng đột biến tốc độ. Tiểu Quang, cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như là ngươi, muốn cho một chủng tộc tăng thêm một cái thiên phú, yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể sửa đổi hoàn thiện? Mà ở trong game thay đổi một cái gen linh kiện, lại cần bao nhiêu thời gian? Số 3 ở một bên, mặt sợ hãi nhìn xem cái này hình thái Joshua. Mặc dù nàng đã sớm biết Joshua đối tuổi tác tương đối nhỏ người liền sẽ chưa từng có hòa ái. Nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, gia hỏa này bên người bao gồm chính mình tại bên trong. Tựa hồ nhìn qua tuổi tác đều không thế nào lớn. Chẳng lẽ, Joshua tự nhiên không biết lúc này số 3 trong lòng nghĩ như thế nào? Hắn chỉ là đơn thuần đối giáo dục tiểu hài tử tràn đầy thân là giáo dục người tinh thần trách nhiệm. Mà thôi, hắn tiếp tục kỹ càng đối Tiểu Quang giải thích. Mobin cự khuẩn vèn vẹt là tiền kỳ khuếch tán, trưởng thành thời gian, đặt ở hiện thực thế giới liền cần vài tỷ năm, mà bọn chúng leo lên đại lục, khuếch tán toàn cầu, ăn mòn toàn bộ thế giới thời gian, cũng sẽ không ít hơn một tỷ năm, suy nghĩ một chút a. Nhưng nếu không có gen linh kiện cái trò chơi này thiết lập, như vậy trên thế giới này thật sự có ăn cái gì liền thôn phệ gì đó. Đồng thời liền có thể cải tạo tới trên người mình lập tức liền có thể sử dụng sự tinh sao? Không có, mặc dù có, cũng có dài rằng giặc đồng hóa, cải tạo cùng thích ứng thời gian. Theo Joshua, Mobin cự khuẩn là cơ hồ chỉ có ở trong game mới có thể đản sinh siêu cấp chủng tộc. Nếu như đặt ở hiện thực thế giới, chỉ sợ yêu cầu vài tỷ năm phát triển. Khi đó, không chừng Thái Dương đều dập tắt, ở đâu ra đến tiếp sau thời gian a? Huống chi bọn chúng phát triển nhanh như vậy, tác chiến như vậy dũng mãnh, hoàn toàn là bởi vì có Tiểu Quang ở phía sau dùng tay khống chế. Trên thực tế, nhưng nếu không có quá lớn uy hiếp, tại Mobin cự khuẩn cam đoan chính mình không phải hủy diệt tại thiên tai cùng ác liệt hoàn cảnh thời điểm, loại này căn bản cũng không có sự kiện nấm tụ tập thể liền sẽ cắm rễ tại cái nào đó tiểu địa phương, tiến hành phạm vi nhỏ khuếch tán. Trong hiện thực thậm chí lại tiến hóa ra lấy Mobin cự khuẩn làm thức ăn đặc thù to lớn thú vật, hình thành một cái đặc thù nấm sinh thái quyển. Joshua còn thật sự không phải là bởi vì nấm quá xấu, cho nên không muốn để cho Tiểu Quang sáng tạo ra loại này quyến tộc, mà là Mobin cự khuẩn hoàn toàn chính xác không thích hợp bất quá. Cũng là không thể nói Mobin cự khuẩn không còn gì khác. Ngoại trừ phía trước nói những cái kia bên ngoài, Mobin cự khuẩn sinh sôi quá trình, tụ tập là tụ quần ý chí quá trình, thật sự là cùng cương mãng giác tỉnh ý chí quá trình quá tương tự. Đem nó đề luyện ra, ưu hóa cải tạo một phen, có lẽ có thể để cho Tiểu Quang thành thục gia tốc phóng tới thế giới khác. Nói không chừng, thậm chí có thể nhân công bồi dưỡng ra cương mãng. Đương nhiên, loại ý nghĩ này chỉ là một cái rất thô thiển cấu tứ, nhưng chưa hẳn không thể nếm thử. Đem những lý do này và giải thích đều nhất nhất nói cho Tiểu Quang. Ánh sáng hình người hoàn toàn chính xác phi thường tiếc nuối, nhưng dù sao, nó là thế giới ý chí, cũng không phải là chân chính đứa bé loài người, không phải không giảng đạo lý tùy hứng. Cho nên tại một tiếng có chút đáng tiếc tiếng rên nhẹ bên trong, kia phiêu phù ở trong biển máu tạo vật bọt biển cứ như vậy tiêu tán, nó từ bỏ tiếp tục sáng tạo Mobin cự khuẩn quá trình. Nhưng sau đó, nó lại đối Joshua phát ra liên tiếp tiếng đinh đông. trong đó trộn lẫn lấy vài câu nũng nịu thông thường tiếng phổ thông. Nếu ta không để cho ngươi tạo ra, liền để ta cấp ngươi mấy cái à? Có thể là tiểu quang, ngươi đây không phải đã có rất nhiều sinh vật nhỏ. Nghe thấy tiểu quang mà nói, Giao Xua cười khổ cúi đầu liếc nhìn tất cả huyết nguyệt đại lục đã có rất nhiều cỡ nhỏ siêu phàm sinh vật ngay tại đại lục ở bên trên phồn diễn sinh sống. Toàn bộ thế giới nhìn qua vui vẻ phồn vinh, lớn một chút, cùng trí tuệ, nhưng ánh sáng hình người cũng không từ bỏ. Nó lại nói một đám lời nói, ánh sáng tiếp xúc cần thậm chí quấn ở chiến sĩ trên tay lúc ẩn lúc hiện. Do xua gãi đầu một cái, cũng là nghĩ ra một cái coi như không tệ phương pháp giải quyết. Muốn có lớn một chút, có trí tuệ quyến tộc à, cũng đúng. Ngươi bây giờ mặc dù có thể chế tạo bộ phận đơn giản thực vật cùng sinh vật, nhưng trí tuệ sinh vật quả nhiên vẫn còn hơi sớm. Bất quá muốn ta phân cho ngươi quyến tộc không thể được. Ta những cái kia quyến tộc hiện tại cũng bởi vì trọng kiến văn minh mà cố gắng tiến hành thí luyện. Cùng tới bọn hắn khảo hạch thành công, cũng là có thể phóng tới ngươi nơi này đến phong phú sinh thái quyền. Đúng rồi, bất thình lình. Do xua nghĩ đến một cái chính mình phía trước đang tự hỏi sự tình. Hắn lúc đầu dự định sau đó đi tìm nhân viên tương quan trò chuyện chút. Nhưng là hiện tại xem ra, huyết nguyệt, thâm uyên, trật tự hoàn cảnh, dần dần khôi phục sinh thái. Hoàn cảnh này, tựa hồ thật phù hợp Goliath yêu cầu. Những cái kia trật tự, ác ma, à, nghĩ tới đây. Chiến sĩ không khỏi nheo mắt lại. Có thể nói là hạt nhân, cũng có thể nói là vì tương lai càng tốt hơn phát triển. Nếu không lâu sau đó, Liên Hợp Hạm đội liền muốn bắt đầu chuẩn bị hướng lấy tinh thần đầu bên kia xuất phát. Như vậy hiện tại, cũng là thời điểm để song phương thể hiện ra chân chính thành ý. Phi, mặt trời chói chang trên cao, cuồng phong đột khởi, trong sa mạc hoàng sắc phong bạo che khuất bầu trời. Mang theo nóng rực không gì sánh được cường phong, kỵ sĩ Clark hành tàu tại dị thế giới bát ngát bão cát bên trong. Tức giận bất bình phun ra một cái đều là hạt cát nước miếng. Sau đó đối bầu trời thấp giọng chửi bới nói, gì đó, đánh cược thất bại. Cho nên không để cho ta bên trên hư không chiến hạm. Đem ta một cá nhân ném tới dị giới chấp hành nhiệm vụ. Rõ ràng chính là cảm thấy ta miệng quạ đen, sợ hãi thuyền bất thình lình xảy ra ngoài ý muốn thế thôi. Black Elson, đế quốc dị giới thăm dò bộ sở thuộc, đệ nhất tinh anh tiểu đội thành viên, vì lẩn tránh các loại nguyền rủa hệ pháp thuật, đội ngũ tại dị giới giao lưu lúc thông thường được xưng hô là kỵ sĩ. Chuyên trách là điều khiển tái cụ chỉ huy tiểu đội di động. Chiến đấu lúc xem như hàng phía trước, ngăn cản được địch nhân tiến công, là đồng đội chuyển vận chế tạo điều kiện. Giờ đây, chính thăm dò nào đó sa mạc thế giới, tuyệt tán một người độc hành bên trong. Nóng rực bão cát đập nện tại kỵ sĩ đỡ đồ chắn gió lều chế tạo hình tròn năng lượng cháo bên trên. Lách qua một đoạn đường cong lướt qua, mà bởi vì đánh cược thất bại, bị ép một cá nhân chấp hành nhiệm vụ, không thể đi hư không chiến hạm bên trên tham quan. Clark càng phát giác phía trước lần kia đánh cược là đoàn đội bên trong bốn người khác liên thủ thiết hạ cạm bẫy. Mình tuyệt đối là điên mới có thể tin tưởng bọn họ lại công bình công chính đối đãi chính mình. Chờ ta đem thư đánh dấu đặt ở quy định vị trí, hoàn thành nhiệm vụ trở về, ta liền. Nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra gì đó trả thù phương pháp. Kỵ sĩ chỉ có thể hung tợn nói, liền chúc phúc bọn hắn hạnh phúc an khang, cả đời bình an. Lần này tinh anh tiểu đội phân phối đến nhiệm vụ vô cùng đơn giản. Chính là đem mấy từng cái truyền tống tín tiêu phân biệt đặt ở tất cả sa mạc thế giới tín hiệu tốt. Nhất mấy cái cát bụi cao nguyên trung ương liền đi. Cũng chính bởi vì nhiệm vụ này không có bất kỳ cái gì khiêu chiến, cho nên tiểu đội mới có thể cảm thấy thông qua đánh cược đến quyết ra một cá nhân đi chấp hành cái. Này đơn giản nhiệm vụ, mà những người khác chính là có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đối với cái này, đối song thăm dò bộ cao tầng cũng cảm thấy không quan trọng. Bởi vì gần nhất hoàn toàn chính xác không có cái gì có giá trị thế giới có thể đi thăm dò. Truyền kỳ cấp cao tầng tựa hồ cũng đang thương thảo một chút chuyện cơ mật kiện. Tịnh không có người đến chỉ đạo tiếp xuống thăm dò phương hướng. Kỵ sĩ cảm thấy nhiệm vụ này hoàn toàn chính xác không khó. Nếu không phải là bởi vì vừa lúc gặp bão cát, không có cách nào dùng không trung xe bay. Hắn chỉ cần 1-2 ngày thời gian liền có thể hoàn thành công việc này, nhưng là tại tất cả sa mạc. Thế giới phạm vi bên trong tàn phá bừa bãi, bão cát cản trở hắn tốc độ. Để hắn tạm thời chỉ có thể từng bước một hành tàu. Dù sao, liền xem như hoàng kim cấp, muốn đối kháng chính diện thiên tai, cũng là phi thường tốn sức lắc, còn muốn lưu một chút lực lượng chuẩn bị hậu hoạn. Mặc dù nói chính hắn trên miệng nói không tin chính mình là miệng quạ đen, nhưng các bằng hữu nói nhiều, trong lòng của hắn vẫn có chút tin tưởng điểm ấy. Thà rằng tin là có, không thể tin là không, đúng không? Mà liền tại độc hành kỵ sĩ tiếp tục tại trong sa mạc, hướng lấy mục tiêu hành tẩu thời điểm, đột nhiên, có thể trông thấy, nương theo lấy lặng yên không tiếng động thời không ba động. Một cái nho nhỏ thời không kẽ nứt, xuất hiện ở phía sau hắn. Sau đó, này khe hở tại ngắn ngủi trong mấy giây, đang lặng lẽ góp nhặt một lần xung quanh nguyên tố cùng vật chất hạt tròn về sau. Cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên, kỵ sĩ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thậm chí không biết, khí tức của mình cùng tràn lan siêu phàm lực lượng nguyên tố. Cứ như vậy bị một cái thần bí thời không khe hở thu thập hấp thu. Truyền tống tới không biết xa xôi bao nhiêu viễn phương, mà này thần bí lại chuyện cổ quái kiện. Cũng không chỉ phát sinh ở ngươi đây, nó phát sinh ở rất nhiều độc hành tại dị thế giới Microp người, phát sinh ở cơ hồ tất cả độc hành dị giới nhà thám hiểm trên người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.